Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 454, dài đại chiến bộc phát. Quỷ thủ không ở nơi này a, Cyborg trống không ánh mắt tại Silieb cơn mưa bọn người trên thân. Đảo qua, tìm kiếm rốt tung tích, nhưng lại cũng không có tìm được. Trong lòng không khỏi ám trầm. Hắn không sợ rốt xuất hiện ở chính diện, chỉ lo lắng rốt núp trong bóng tối. Bởi vì căn cứ tình báo phân tích, rốt là có được một loại nào đó ngay cả Kenbunsoku Haki đều hiện không được ẩn tàng năng lực. Tựa hồ là trồng chất không gian tiến hành ẩn nấp. Nhưng, giờ phút này nhưng cũng không lo được đi tìm rốt. Cơ hồ ngay tại Silieb cơn mưa thoại âm rơi xuống Sesuna. Vạn nước dưới trướng tinh nhuệ. Liền tại từng cái phiên đội đội trưởng xuất lĩnh phía dưới. Ngang nhiên lên tấn công mạnh. Ông, chỉ thấy Fujitora trong tay trượng đao vung lên. Ba viên thiên thạch liền xẹt qua chân trời. Từ thiên ngoại rơi xuống. Lôi cuốn lấy ngọn lửa nóng bỏng cùng xung kích. Mà ngay tại lúc đó, Silieb cơn mưa thì là một kiếm quét ngang. U lãnh kiếm khí đóng băng từ phía bát phương. Tựa như trong chốc lát. Đem thánh địa Mariezoa biến thành rét lạnh địa ngục. I-311, Aokiji quát khẽ một tiếng. Cả người đột nhiên đi vào bầu trời. Đầu tiên là lấy tay nhấn một cái. Một cái băng cầu cản về phía chân trời rơi xuống thiên thạch. Ngay sau đó lại trở tay nhấn một cái. Khối băng trong hư không hiển hiện lan tràn. Hướng về Fujitora nhanh chóng đông kết quá khứ. Fujitora sắc mặt trầm ổn. Trong tay trượng đao vung lên, liền đem khối băng đánh nát, mà ngay tại lúc đó, đào thỏ đôi mắt bên trong u quang lóe lên, cả người đột ngột lóe lên một cái, lấy cực nhanh độ đi tới Silieb cơn mưa chính phía trước. Kiếm trong tay lưỡi đao lôi cuốn lấy giống như có thể bổ ra hết thảy đại kiếm hào chi lực. Một kiếm bổ xuống dưới, keng, Silieb cơn mưa huy kiếm ngăn trở đào thỏ một kích, người mạnh hơn rất nhiều a. Một chiêu này va chạm, trong lòng hai người cũng hơi hiểu rõ. Hai năm này ở giữa mặc dù vạn nước cùng chính phủ thế giới va chạm không ngừng. Nhưng bọn hắn hai người nhưng cũng chưa hề giao thủ. Bây giờ giao thủ lần nữa, thực lực của hai bên như cũ không kém bao nhiêu. Lẫn nhau, đào thỏ hít sâu một hơi, ấn xuống nhanh giải quyết Silieb cơn mưa tâm tư. Hai tay nắm ở chuôi kiếm. Bắt đầu một kiếm cùng Silieb cơn mưa kịch đấu. Bên này Aokiji cùng đào thỏ đối đầu Fujitora cùng Silieb cơn mưa. Bên kia Fisherman cũng đã xuất thủ. Hắn đối phó người, chính là mới vừa rồi đến trà đồn. An tâm ở lại đây đi. Trà đồn, Fisherman cùng trà đồn tại gần trong vòng 2 năm lại là giao thủ nhiều lần. Mỗi một lần đều là bất phân cao thấp. Không liều cái 3 ngày 3 đêm, đánh đến cực hạn, là rất khó phân ra thắng bại. Trà đồn trên thực tế không muốn bị Fisherman dây dưa, nhưng Fisherman độ hắn lại tránh không ra. Dù là dự báo tương lai cũng chỉ có thể ngăn cản, mà không thể thoát khỏi. Siêu, 3 tên đội trưởng cùng chính phủ thế giới, 3 tên chiến lực hỗn chiến sau khi đứng lên. Chính phủ thế giới một phương nhưng cũng có nhân chủ động xuất thủ. Hắn hất lên mũ che màu trắng. Rõ ràng là gián điệp tình báo cơ cấu CPO. Hắn độ cực nhanh, cơ hồ một bước rơi xuống. Liền đã thẳng hướng tam phiên đội những cái kia tinh nhuệ các đội viên. Ý đồ tại Fisherman đối kháng trả đồn lúc. Diệt đi tam phiên đội tinh nhuệ. Nhưng, thân ảnh của hắn chưa tiến lên. Một đạo hắc ảnh liền đột nhiên lóe lên một cái. Tựa như trống rỗng xuất hiện. Đi thẳng tới trước mặt hắn. Hai người đồng thời ra chiêu, keng một tiếng nhọn vang, song song thối lui 2 bước, tứ phiên đội đội trưởng, tử vong bác sĩ ngoại khoa, Trafangalo, tên kia CPO phó tổng trưởng lạnh lùng nhìn về phía ngăn trở thân ảnh của hắn. Trafangalo cầm yêu đao quỷ khóc, mặt không đổi sắc mà nói, CPO phó tổng trưởng A, trước kia chưa từng cùng ngươi đánh qua, không biết ngươi có thể chịu ở mấy chiêu. CPO phó tổng trưởng hừ lạnh một tiếng, nói, cũng đừng 3 năm chiêu liền nằm xuống, mình thế nhưng là không có cách nào cho mình trị thương. Siêu, siêu, tại Trafalgar Law cùng CPO phó tổng trưởng giao thủ thời điểm. Lafitte cùng Robin cũng là đồng thời động thủ. Hai người tại động thủ nháy mắt, liền đón nhận CPO một tên khác phó tổng trưởng, cùng quân đội chính phủ phó tổng trưởng. Những này phó tổng trưởng sức chiến đấu, cùng trà đồn chờ bổ đại tướng không kém nhiều. Nhưng Lafitte những năm này chinh chiến biển cả, từ lâu phát triển đến trình độ này. Về phần Robin, đi theo tại Rốt bên người lâu như vậy, mặc dù nàng rất ít xuất hiện ở chính diện chiến trường, nhưng Rốt có vật gì tốt, đối với mình vô dụng, thường thường đều sẽ kín đáo đưa cho nàng. Dạng này làm dịu đến, thực lực tự nhiên cũng hoàn toàn đạt đến cái này cấp bậc. Bất quá đối Robin cùng Lafitte mà nói, cái này không sai biệt lắm cũng là bọn hắn có thể trưởng thành cực hạn. Muốn lại tiến một bước, tăng lên tới hải quân đại tướng trình độ, cũng quá khó. Trừ phi kinh lịch nhiều lần thời khắc sinh tử, tại sắp chết phía dưới còn sống sót, đột phá bản thân, mới có hy vọng trưởng thành đến chân chính hải quân đại tướng cấp bậc sức chiến đấu. Động thủ đi, dắt nhìn xem chiến trường đã triệt để đánh lên. Cũng là một mặt cường thế huy động trong tay chiến mâu. Nói, CP người liền giao cho chúng ta. Niji Reizu bọn người, muốn đối phó CPO phó tổng trưởng kia là có chỗ không kịp. Nhưng đối kháng CPO phổ thông đội viên, cùng CP9 loại hình người, kia lại là đủ để ứng đối. Siêu, từng cái phiên đội phó đội trưởng nhóm. Tính cả dắt dưới trướng khoa học bộ đội cùng nhau xông ra. Cùng gián điệp tình báo cơ cấu. Quân đội chính phủ tinh nhuệ triệt để hỗn chiến đến cùng một chỗ. Quân đội chính phủ cùng CPO cơ cấu có chỗ giống nhau. Đều là một tổng trưởng phối hợp hai tên phó tổng trưởng. Giờ phút này tổng trưởng chưa động thủ. Phó tổng trưởng đã có một người xuất thủ. Còn lại một phó tổng trưởng ánh mắt lấp lóe một lát. Trong lúc đó phóng tới chiến trường, ý đồ đem Niji bọn người mau sớm đánh tan. Nhưng, không đợi hắn tiến lên, một sợi màu hồng mũi tên lại đột nhiên bắn tới. Hắn cảm giác được nguy hiểm, không có lựa chọn đối kháng, mà là một cái xoay người tránh đi đến. Sau đó sắc mặt âm trầm nhìn về phía mũi tên phóng tới phương hướng. Hải tặc nữ đế, Bower Hancock bình tĩnh đứng ở nơi đó. Chiều cao của nàng là có thể quan sát người bình thường. Nàng nhìn qua quân đội chính phủ phó tổng trưởng, ngữ khí khinh đạm mà nói. Không cần, gọi thẳng ai ra danh tự. Nửa câu nói sau rơi xuống lúc, Hancock cả người đã vọt tới. Cùng quân đội chính phủ thứ hai phó tổng trưởng kịch đấu đến cùng một chỗ. Lấy Hancock nguyên bản thực lực, cùng phó tổng trưởng cái này cấp bậc người giao thủ, vẫn là có chút khó khăn. Nhưng bởi vì Rốt ngẫu nhiên cũng sẽ đi cửu xà đảo đối nàng tiến hành điều giáo. Thực lực của nàng cũng là có chỗ tăng lên. Nguyên bản là thất vũ hải cấp độ. Lại trải qua một chút bá khí. Trái cây năng lực cùng nhục thể phương diện tăng lên. Thực lực của nàng tự nhiên cũng tới đến cái này cấp bậc. Song phương trong lúc nhất thời kịch đấu không hạ. Vạn nước phản nghịch. Giống như cũng bất quá như thế. Quân đội chính phủ tổng trưởng nhìn xem trên trận kịch đấu. Đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Bởi vì bộ hạ đã triệt để lâm vào hỗn chiến bên trong. Hắn cũng là đứng không yên. Cả người đột nhiên xông ra. Còn không chờ hắn vọt tới trên chiến trường. Một sợi lôi quang liền đổ ập xuống bổ tới. Vì eo bác, vì vạn nước vinh quang. Lôi đình cự nhân Hyrudin toàn thân tắm rửa lôi điện. Cả người giống như lôi thần. Quân lâm không trung, chân trời chẳng biết lúc nào, đã hóa thành một mảnh mây đen chi hải. Theo hắn giống to một tiếng, vô số lôi đình tựa như mưa rơi. Lốp bốp hàng lâm xuống, Elbap bây giờ cũng đã là vạn nước dưới trướng nước phụ thuộc. Cho nên vì Elbap, cũng chính là vì vạn nước vinh quang. Hỗn đàn, quân đội chính phủ tổng trưởng thấy cảnh này, không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Cả người đạp trên nguyệt bộ phóng lên tận trời. Công hướng Hyrudin, bức bách Hyrudin ngăn cản. Không để cho làm loạn. Ngắn ngủi không đến 10 phút. Đại chiến đã là triệt để bão. Toàn bộ thánh địa Mariezoa đều lâm vào chiến hỏa đốt cháy bên trong.